Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, ba đặc tâm tư. Tiểu Đào nghe được thanh âm này, lập tức quay người hướng nơi thang lầu có chút thi lễ. Cam Cốc Vũ ba người cũng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một bụng phệ nam tử trung niên chậm rãi đi xuống. Đi vào trước mặt bọn hắn cười nói, tam vị hữu lễ. Tại hạ Ba Đặc, thẹn vì bỉ chủ cửa hàng sự tình. Cam Cốc Vũ mỉm cười. Ba Đặc tiên sinh tốt. Đại thúc, người mới vừa nói muốn đưa chúng ta thẻ khách quý. Là thật à? Lị Na lập tức liền mở miệng hỏi. Đương nhiên là nói đùa. Không đợi Ba Đặc trả lời, Cam Cốc Vũ liền cũng không quay đầu lại vượt lên trước cười nói. Ba Đặc nghe vậy sững sờ. Tại hạ nhưng không có nói đùa. Câu nói mới vừa rồi kia tại hạ thế nhưng là đại biểu Cát Lợi Thương Hội nói. Không thể nói không giữ lời. Ba Đặc tiên sinh hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Cam Cốc Vũ cười giang tay. Ra, về phần thẻ khách quý cái gì cũng không cần. Tạ ơn, chúng ta còn có việc. Cái này liền cáo từ. Lị Na cùng phái nghe Cam Cốc Vũ nói như vậy. Đều là sững sờ. Cái này mới tiến vào còn không có bắt đầu đi dạo đâu. Làm sao muốn đi, mà Ba Đặc càng là sắc mặt cứng đờ. Tranh thủ thời gian ngăn lại Cam Cốc Vũ. Thiếu gia còn xin dừng bước. Cam Cốc Vũ lông mày nhíu lại. Thế nào, các ngươi chỗ này còn có ép ở lại khách nhân quy củ? Không dám, không dám. Ba Đặc ngoài miệng nói không dám. Nhưng như cũ một mặt áy náy chặn Cam Cốc Vũ đường đi. Là tại hạ đường đột. Trên thực tế, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, như ngài đồng ý giúp đỡ, tại hạ tất có thâm tạ. Cam Cốc Vũ trong lòng cười lạnh, ca liền biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, còn lại là tại Cát Lợi Thương Hội cái này chủng địa phương. Lị Na cùng phái cũng là bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Cam Cốc Vũ không nguyện ý tiếp nhận đối phương quà tặng. Đây là đoán chắc đối phương vô lợi không dậy sớm, tất có mưu đồ a. Lấy Cát Lợi Thương Hội nước tiểu tính, dùng ba chương quý tân thẻ đổi cái này cái gọi là một chuyện muốn nhờ. Tuyệt đối không thể năng thua thiệt. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ, nói ra, người trước tiên có thể nói một chút, ta suy nghĩ thêm muốn không nên đáp ứng ngươi. Ba Đặc mặt lộ vẻ vui mừng, mời tam vị theo đang rơi xuống hậu viện một lần. Cam Cốc Vũ ba người nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Liền theo Ba Đặc cùng đi đến Cát Lợi Thương Hội trong hậu viện. Bốn người tại một trương lộ thiên bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Ba Đặc sai người đưa tới nước trà điểm tâm. Cười nói, còn không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Cam Cốc Vũ biết lấy thực lực của đối phương. Nghĩ muốn biết bọn hắn họ gì tên gì cũng không khó. Liền thật to phương phương đất là phe mình ba người làm tự giới thiệu. Ba Đặc gật gật đầu. Cười nói, Cam Cốc Vũ thiếu gia, vậy tại hạ coi như đi thẳng vào vấn đề, tại hạ muốn lấy 3000 mai tam giai ma tinh giá cả. Hướng ngài mua một tin tức, a oa ca ca, thối tiểu quỷ trên tay ngươi nắm vút cái gì cơ mật tình báo đâu. Thế mà giá trị nhiều tiền như vậy, Lị Na cái thứ nhất nhảy dựng lên, Cam Cốc Vũ nghe nói như thế, cũng là nhíu mày, nghi ngờ nói, tin tức gì? Tại hạ nghĩ biết, tam vị lối ăn mặc này, không biết xuất từ cái nào vị đại sư chi thủ. Ba Đặc thẳng tắp nhìn xem Cam Cốc Vũ, hỏi, Cam Cốc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Ba người bọn họ mặc Cam Cốc Vũ mình chế tạo quần áo, chạy đến bán quần áo Cát Lợi Thương Hội đến, cái này cũng không liền bị để mắt tới rồi sao? Cũng trách Cam Cốc Vũ ngày bình thường nhìn phái cùng Lị Na mặc như vậy nhìn quen thuộc. Lấy về phần bỏ qua chi tiết này. Tha thứ tại hạ nói thẳng. Tam vị trang phục, tại hạ là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Đương nhiên sẽ không là bỉ cửa hàng xuất phẩm. Ba Đặc thở dài nói. Trên đời có khác cao nhân sẽ trồng trọt bông. Cái này không kỳ quái. Nhưng hai vị tiểu thư cái này thân trang phục thiết kế. Lại là khiến tại hạ mở rộng tầm mắt a, nhất là chân này bên trên. Khụ khụ, nếu như có thể mà nói, tại hạ muốn đi bái phỏng hạ vị này thiết kế thời trang đại sư. chỉ sợ muốn làm ba đặc tiên sinh thất vọng. Cam Cốc Vũ giang tay ra, vị đại sư kia cũng không nguyện ý khiến người khác biết tục danh của hắn. Lị Na cùng Phái Phái một mặt cổ quái, người đã biết vị kia cái gọi là đại sư tục danh nha, nguyên lai là vị ẩn sĩ cao nhân. Ba đặc quả nhiên mặt lộ vẻ thất vọng, có chút không cam lòng hỏi nói, thật không thể lộ ra à? Cam Cốc Vũ một mặt tiếc nuối giang tay ra, ta nếu là tiết lộ tin tức của hắn, hắn sẽ một bàn tay đem ta cho chụp chết. Người biết, những này nghệ thuật đại sư tính tình đều rất cổ quái. Nghệ thuật đại sư à? Xác thực, những này thiết kế, được cho tác phẩm nghệ thuật. Ba đặc hơi có chút thất thần, lập tức lại hỏi nói, hai vị tiểu thư, trừ bọn ngươi ra trên người, còn chuẩn bị càng nhiều dạng này quần, có thể mượn cùng tại hạ nhìn qua. Quần, Lị Na sững sờ, lập tức giật mình nói, ngươi là chỉ cái này tất chân à? Đây là bít tất, ba đặc kinh ngạc nói, thật sự là mới lạ thiết kế. Cam Cốc Vũ nghe vậy trong lòng cười thầm, cái này mẹ nó trung niên gã bỉ ổi, liếc thấy chúng lối ăn mặc này hạch tâm chỗ, quần áo kiểu dáng có thể thiên biến vạn hóa, nhưng cái này tất chân mới là lấy bất biến ứng vạn biến vẽ rồng điểm mắt chi bút a. Lị Na nhìn về phía Cam Cốc Vũ, Cam Cốc Vũ hơi suy tư một trận, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Thế là Lị Na từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một quyển tất chân, đưa cho ba đặc. Phái Phái vốn cũng chuẩn bị xuất ra một đôi mình ống dài tất vải, lại bị Cam Cốc Vũ âm thầm ngăn lại. Lị Na chỉ đen là thông qua nông sản phẩm phụ gia công nghi chế tạo ra. Nếu là rời nông sản phẩm phụ gia công nghi, Cam Cốc Vũ mình đều không biết như thế nào mới có thể sử dụng trúc tử bông cùng thiên thanh tước lông vũ, chế được cái này cực mỏng lại đầy co giãn chỉ đen tới. Mà Phái Phái học sinh ống dài tất vải, chỉ sợ ba đặc cẩn thận nghiên cứu một phen, liền có thể đem chế pháp đoán cái 7-8 phần. Cam Cốc Vũ cũng không có hảo tâm như vậy, dễ dàng liền đem cái này giao cho một người xa lạ. Quả nhiên, ba đặc cầm tất chân lật qua lật lại nhìn thật lâu, cuối cùng đành phải thở dài, thần hồ kỳ kỹ, tại hạ thực sự là nghĩ không ra, muốn như thế nào mới có thể đem bít tất làm được như thế mỏng lại đầy co giãn. Cam Cốc Vũ thiếu gia, xin hỏi vị đại sư kia, nhưng đã tương giá tất chân đăng ký vì chuyên môn phát minh. Chuyên môn phát minh? Cam Cốc Vũ nghi hoặc nói, đó là cái gì? Chẳng lẽ cái này tất chân còn không có đăng ký à? Ba đặc thần sắc biến đổi, còn xin ngài mau chóng chuyển cáo vị đại sư kia, tương giá chuyên môn phát minh trèo lên nhớ kỹ, cái này sẽ là một bút tài sản to lớn. Cam Cốc Vũ lập tức liền minh bạch ba đặc ý tứ, đây là muốn mình đi đăng ký độc quyền mà. Chỉ nghe ba đặc tiếp tục nói ra, tựa như thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện có các hệ cao giai ma pháp chú ngữ, chính là làm chuyên môn phát minh nhận bảo hộ, không là ma pháp sư học viện học sinh không thể sử dụng. Lại tỉ như bỉ cửa hàng bán ra ma pháp sư bào bên trên ma pháp trận, đó chính là chúng ta chuyên môn phát minh. Một khi có người chưa cho phép tự mình sử dụng cái này ma pháp trận kiếm lời, chúng ta cắt lợi thương hội liền có quyền lợi truy cứu trách nhiệm của hắn. Ta minh bạch, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ba đặc tiên sinh. Cam Cốc Vũ gật đầu nói, cái này cắt lợi thương hội người làm việc lại còn coi nổi quang minh lỗi lạc 4 chữ. Ba đặc kỳ thật hoàn toàn có thể không nói cho Cam Cốc Vũ những này, quay đầu căn cứ cái này sáng ý tự hành nghiên cứu phát minh, nói không chừng thật đúng là có thể tìm tới sợi nhân tạo vật thay thế, sau đó mình cầm xuống tất chân độc quyền. Ha ha, kỳ thật tại hạ còn có cái yêu cầu quá đáng. Ba đặc có chút ngượng ngùng ha ha cười nói, mời nói. Cam Cốc Vũ thái độ cũng không khỏi thật tốt mấy phần, tại hạ nghĩ xin ngài hướng vị đại sư kia đưa cái nói. Ba đặc thăm dò tính địa nói, bỉ cửa hàng cố ý cùng hắn liền cái này tất chân hợp tác một chút, hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở điện thoại người sử dụng mời đến đọc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương.